Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người về phía sau, rời xa tập kích của ngón tay hắn. Anh, tốt nhất đừng có hành động như vừa rồi nữa. Hành động nào, hôn hay là vuốt về em? Hạnh nhếch miệng cười hỏi. Là Kiệt, đừng kích tôi. Cô cho mặt mày lại, vẻ mặt trầm giọng nói với hắn. Hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhíu mày. Vì sao? Kỳ thật cô cũng không biết là vì sao, chỉ biết là tôi cảm thấy anh đáng có được người con gái tốt hơn tôi. Tôi không xứng với anh. Không phải đâu, anh cảm thấy em rất xứng đáng. Chính là chân mệnh thiên nữ mà anh tìm kiếm 32 năm nay. Lạc Kiệt cười đến thích ý, vẻ mặt thư giãn. Anh đừng giỡn, anh nghiêm túc. Lạc Kiệt, được rồi, anh đã quyết định từ giờ trở đi. Âu Dương Liên chính là bạn gái của Lạc Kiệt anh, cứ quyết định như thế đi. Hắn bá đạo nói rồi thình lình, hôn cô rất đỗi dịu dàng. Âu Dương Liên ngạc nhiên trừng hắn, cảm thấy không biết phải làm sao lại thật bất đắc dĩ. Cuối cùng thì cô phải nói gì hoặc làm gì để thuyết phục hắn thay đổi chủ ý đây? Được rồi, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh đi một chút sẽ trở lại. Đang lúc Lạc Kiệt đẩy cửa xe chuẩn bị xuống thì điện thoại của cô lại vang lên, làm cho hắn dừng lại động tác xuống xe lần nữa. Âu Dương Liên bắt lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi đến ở phía trên, là hắn gọi tới, sau đó bắt máy. Alo, cô ở đâu rồi? Tại sao hẹn tôi mà tới giờ còn chưa tới? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Âm thanh chất vấn lớn đến nỗi ngay cả Lạc Kiệt bên cạnh cũng nghe thấy được rất rõ ràng. Hắn đóng cửa xe lại, đưa tay hướng cô muốn lấy di động. Âu Dương Liên sau khi bị hắn nhìn một cái liền đưa điện thoại cho hắn. Alo, cô biến thành người cầm khi nào vậy? Sao lại không nói lời nào? Âu Dương Liên. Trần Hạo Bạch vẫn đang lớn tiếng gào thét ở Mỹ ở đầu bên kia. Cho dù là người cầm cũng không phải là người điếc, nên anh không cần phải nói lớn tiếng như vậy. Đây chắc hẳn là Trần tiên sinh không có gì để thưởng thức. Hắn không nhanh không chậm nói vào di động. Bên kia đầu dây bỗng an tĩnh trở lại. Từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài có thể thấy được Trần Hạo Bạch đang ngồi trong quán cau chặt mày, vẻ mặt như có suy nghĩ gì đó. Anh là ai? Có quan hệ thế nào với Âu Dương Liên? Cô ta trả thù lao cho anh bao nhiêu để đòi tiền? Tôi đồng ý trả cho anh gấp 3. Mời anh làm người đàn bà điên kia vọng tưởng. Tôi thiếu tiền cô ta, không cần tìm tới làm phiền tôi nữa. Anh nói gấp 3. Đúng vậy, gấp 3. Chính là tôi đồng ý trả 30 lần, thậm chí 300 lần để thuê người đánh thằng cha lang tâm phế cẩu lại vô tình vô nghĩa như một người một trận tàn nhẫn. Có thể đánh cho đứt tay đứt chân cả đời tàn phế là tốt nhất. Lạc Kiệt cầm di động mỉm cười nói với đầu dây bên kia. Âu Dương Liên nghe vậy mở to hai mắt. Anh đang uy hiếp tôi? Trần Hạo Bạch nghe thấy âm thanh mang theo tức giận phá lệ nghiêm khắc mà lạnh lùng, thì vốn đang ngồi trên ghế lại đột nhiên đứng lên, nhìn trái nhìn phải, tự nhiên tay chân đã tới gần hắn đến nơi. Lạc Kiệt không nhịn được nâng cao khóe miệng. Hôm nay chúng tôi có việc tạm thời không qua, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị cho tốt tiền nợ Âu Dương Liên cả vốn lẫn lời trước đi. Chúng tôi sẽ liên lạc với ngươi, tự thủ xếp ổn thỏa. Hắn vừa nói xong liền cắt điện thoại, đồng thời tắt máy. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Hắn mỉm cười trả lại di động cho cô. Anh uy hiếp hắn như vậy, không sợ hắn đi báo cảnh sát hay sao? Âu Dương Liên lo lắng hỏi. Hắn cho cô một nụ cười tự tin. Em yên tâm, cảnh sát sẽ không nhúng tay quản cái chuyện này đâu. Tại sao? Cô không hiểu. Bởi vì bọn họ không dám quản, mà có quản cũng không nổi. Tại sao chuyện của bạn gái nhà cậu lại muốn tôi giải quyết giúp chứ? Hai, dù ra chỉ là nhấc tay chi lao. Thôi mà. Có phải là nhấc tay chi lao hay không? Hẳn là tôi quyết định chứ không phải là cậu, đúng chứ? Anh giúp chính phủ ở đây giải quyết nhiều vụ án hình sự như vậy, ngẫu nhiên mở miệng muốn họ giúp một chuyện nhỏ, vốn là nhấc tay chi lao. Tôi lại không còn nói sai. Lạc Kiệt cười trêu cháu, sau đó quay đầu nhìn về phía người chân chính làm chủ cái nhà này, bà xã của Gia Tăng. Phù Hàn, không phải cô cũng hiểu được hắn phải dạy cho tên khốn đó một bài học, xả giận cho Tiểu Liên đúng không? Chồng, giúp Lạc Kiệt một chút đi. Bà lớn của Gia Tăng lên tiếng. Thằng cha đê tiện, Khuê Tú Chi dùng ánh mắt khiển trách hắn. Lạc Kiệt mặt sày mày sạn nhếch miệng cười, không thèm quan tâm. Chồng, anh giúp một chút đi mà. Phù Hàn lại khẩn cầu lần nữa. Hắn nhẹ giọng thở dài, đầu hàng. Anh biết rồi. Vậy làm phiền anh rồi, chỉ cần để cảnh sát không nhúng tay vào, quản chuyện này là được rồi, Lạc Kiệt cười nói. Cho dù là cậu giết người cũng không thể nhúng tay à? Hắn nhất thiết phải biết giới hạn của không nhúng tay vào là ở đâu. Sợn hoài, tôi chỉ là một công dân tốt, bình thường biết tuân thủ pháp luật lại tay trói gà không chặt nhà, sao lại có thể giết người chứ? Hừm, giỏi cho một công dân tốt. Bình thường tay trói gà không chặt lại có thể dựa vào đạo sức đánh bại được sát thủ gia tăng. Hắn nhịn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net